Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, phòng đấu giá. Nghe vậy, Huân Nhi khẽ thở dài một cái. Tuyệt Mỹ trong tròng mắt đột nhiên né qua một tia lạnh lẽo. Chỉ chốc lát sau, Huân Nhi thấp giọng nói. Đêm nay qua đi, ta không muốn gặp lại được Gia Liệt Áo. Ngươi biết phải nên làm như thế nào đi. Tiểu thư, chuyện này không cần phải như vậy. Lăng Ảnh cười khổ một tiếng. Nói, làm sao, ngươi muốn cãi lời mệnh lệnh của ta. Nghe vậy, Huân Nhi sắc mặt lạnh lẽo. Đen thui đôi mắt đẹp bên trong đột nhiên lượn lờ bay lên hai đạo kim sắc hỏa diễm. Lão nô không dám, chỉ là hiện tại Gia Liệt Áo sống không bằng chết. Giết, ngược lại là tiện nghi hắn. Lăng Ảnh xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Kính cẩn nói, sống không bằng chết. Nghe vậy, Huân Nhi hơi ngẩn người. Trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia thần sắc kinh ngạc. Lạnh nhạt nói thế nào? Ở tiểu thư ngươi xem Tiêu Viêm thiếu gia thời điểm, Gia Liệt Áo bị người tập kích, mất đi nam nhân tượng trưng. Lăng Ảnh thoáng đăng chính bản thân tử, cung kính đối với Huân Nhi nói, mất đi nam nhân tượng trưng. Nghe vậy, Huân Nhi mỹ lệ khuôn mặt đỏ lên, khuôn mặt lạnh lẽo vẻ lặng yên tản đi, không nhịn được hỏi, biết là ai làm ra sao? Lăng Ảnh nói, lão nô không biết. Lúc đó lão nô sợ tiểu thư gặp phải nguy hiểm, vì lẽ đó cũng theo tới, nhưng cũng có một hoài nghi đối tượng. Là ai? Huân Nhi rõ ràng hứng thú. Tiêu Sát, Lăng Ảnh hồi đáp. Tiêu Sát biểu ca, lúc đó hắn đã ở Phảng Phất Thị. Đối với Tiêu Sát, Huân Nhi ấn tượng coi như không tệ, tâm tính cùng thiên phú đều là tốt nhất phong thái, nếu là cơ duyên đầy đủ, không có gì bất ngờ xảy ra có thể trở thành là danh chấn đại lục cường giả tuyệt thế. Lăng Ảnh gật gật đầu. Nói, đúng, tiểu thư, lúc đó lão nô đúng dịp thấy hắn trốn ở đoàn người. Tiêu Viêm thiếu gia cùng tiểu thư đi rồi. Toàn bộ Phảng Phất Thị cũng là Tiêu Sát có cái này động cơ cùng can đảm. Lão nô luôn cảm giác tiểu tử kia có chút quái lạ. Có cần hay không dám thị hắn? Không cần. Ngày hôm nay Tiêu Sắt biểu ca âm thầm ra tay, nghĩ đến thì không muốn thấy người nhà họ Tiêu bị bắt nạt. Chỉ cần hắn không đánh Tiêu Viêm ca ca chủ ý, liền không cần quản hắn. Huân Nhi lạnh nhạt nói. Vâng, hơi thi lễ một cái. Lăng Ảnh hóa thành khói đen, biến mất ở tại chỗ. Ngày mai, lúc buổi sáng, Tiêu Sắt mặc vào một bộ đại hắc đấu bông, đi tới Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá trước cửa. Oa, ca ca, tòa kiến trúc này thật hào hoa, so với chúng ta ban đầu ở gừng nước lúc hoàng cung còn muốn khí thế. Trong lòng, Long Quỳ tiếng kinh hô, bỗng nhiên vang lên, Tiêu Sắt mỉm cười nói. Thế à, sau đó ta cho ngươi nắp tòa càng to lớn hơn. Hì hì, chấm ngoặc kép, ma kiếm trong không gian. Long Quỳ đôi mắt đẹp cong lên nhợt nhạt trăng lưỡi liềm. Cười duyên nói. Cái kia Long Quỷ liền cảm ơn ca ca lạc. Bất quá chúng ta tới đây làm gì? Bán đấu giá bồi nguyên linh dịch. Tiêu Sắt nói. Bồi nguyên linh dịch. Đây không phải là ca ca thứ cần thiết sao? Tổng cộng liền luyện chế 2 bình. Trong đó có 1 bình bởi vì vật liệu vấn đề. Vẫn là thấp kém phẩm. Đấu giá. Cái kia ca ca làm sao bây giờ? Long Quỷ kinh ngạc nói. 2 bình bồi nguyên linh dịch luôn có lúc dùng hết. Chúng ta đem cái kia bình thấp kém phẩm đấu giá, được kim tệ, là có thể mua nhiều hơn dược liệu, luyện chế bồi nguyên linh dịch. Quan trọng nhất là, ta cần dược liệu, luyện chế tam phẩm đan dược băng linh đan, đến phụ trợ luyện hóa ngũ giai ma thú phệ hỏa giao bản nguyên thú hỏa. Có thú hỏa phụ trợ, ta tin tưởng mình không cần ở nhờ sức mạnh của ngươi cũng có thể luyện chế ra bồi nguyên linh dịch. Tiêu Sắt giải thích. Không cần ở nhờ Long Quỳ lực lượng. Long Quỳ vừa nghe nhất thời cuống lên. Đôi mắt đẹp một tia nổi lên hơi nước. Có chút bức thiết nói. Ca ca, là Long Quỳ làm sai chỗ nào sao? Long Quỳ sẽ hảo hảo cải chính. Nghe vậy, Tiêu Sắt bất đắc dĩ nở nụ cười. Giải thích, Long Quỳ rất tốt. Chỉ là ca ca mỗi lần mượn dùng sức mạnh của ngươi luyện chế đan dược. đều sẽ vô hình chung tiêu hao linh hồn của ngươi lực lượng. Tuy rằng bây giờ còn phát giác không ra cái gì, nhưng thời gian cách đến lâu, linh hồn sẽ bởi vì quá độ suy yếu mà rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Ngươi cũng không muốn ca ca không thấy được ngươi đi. Quen thuộc nguyên tắc tiêu sát, biết rõ Tiêu Viêm bởi vì quá độ ỷ lại dược lão lực lượng, dẫn đến dược lão linh hồn chi lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng dược lão càng là vì bảo vệ Tiêu Viêm mà rơi vào trạng thái ngủ say. Long Quỳ tu luyện ngàn năm linh hồn có hay không dược lão mạnh, Tiêu Sát không biết, nhưng linh hồn đạt đến thiên cảnh trung kỳ dược lão còn như vậy. Tiêu Sát nhưng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy ở Long Quỳ trên người. Long Quỳ biết rồi, nhưng ca ca không cho ghét Long Quỳ phiền toái. Nghe được Tiêu Sát giải thích, Long Quỳ trong lòng thở phào một hơi. Nàng lo lắng nhất chính là ca ca sẽ chán ghét nàng. Ừ, Tiêu Sát cười cợt, ở cửa hộ về ánh mắt cảnh giác bên trong, đi vào phòng đấu giá. Vừa mới tiến vào phòng khách, chỉ cảm thấy một trận mát mẻ. Ánh mắt ở vàng son lộng lẫy rộng rãi bên trong không gian đảo qua, cuối cùng cố định hình ảnh ở có đánh dấu "Giám bảo thất" ba chữ lớn trên nóc phòng. Bước vào gian phòng, chỉ thấy một vị trung niên đang buồn bực ngán ngẩm ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế. Nghe được tiếng bước chân, người trung niên lười biếng ngẩng đầu lên, nhìn toàn thân quấn ở áo bào đen bên trong bóng người. Đuôi lông mày cau lại, sau đó cấp tốc đổi nghề nghiệp tính nụ cười. Vị tiên sinh này là dự định giám bảo sao? Ừ, áo bào đen bên dưới truyền ra một trận thanh âm khàn khàn. Đây là Long Quỳ vận dụng linh hồn lực thay hắn thay đổi âm sắc. Đi tới trước bàn, Tiêu Sắt tiện tay từ bên hông móc ra thúy sắc bình ngọc, nhẹ nhàng đặt mặt bàn bên trên. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn thấy trên bàn bình ngọc, người trung niên hơi thay đổi sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí một đem cầm lấy, tiến đến chóp mũi nhẹ nhàng vừa nghe. Chỉ chốc lát sau, lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sát, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kính nể. Đại nhân là luyện dược sư. Ừ, thanh âm khàn khàn lại vang lên. Được xác nhận, người trung niên sắc mặt khá là thay đổi sắc mặt, cung kính nói hỏi, xin hỏi đại nhân, đây là gì đan dược? Có tác dụng gì? Bồi nguyên linh dịch, đứng hàng nhị phẩm, dùng hoặc gạt tắm thuốc đều có thể nâng lên tu luyện giả tốc độ tu luyện. Chỉ đối với đấu giả hữu hiệu, nâng lên đấu giả tốc độ tu luyện. Nghe vậy, người trung niên kinh ngạc thốt lên tiếng. Đấu giả tuy rằng không giống đấu khí như vậy, chỉ có thể đúng quy đúng củ tu luyện, nhưng kinh mạch vẫn là tương đối bạc nhược. Có thể nâng lên tốc độ tu luyện đan dược có thể nói vô cùng ít ỏi. Sơ ý một chút, bạo thể mà chết không đến nỗi. Kinh mạch bị hao tổn biến thành phế nhân vẫn có rất lớn khả năng. Yên tâm, ta đây linh dịch dược hiệu cực kỳ ôn hòa, cũng không có tác dụng phụ. Dù cho đấu khí tu luyện giả dùng, cũng chỉ sẽ bởi vì không cách nào hấp thu, bài trừ bên ngoài cơ thể. Nhìn ra người trung niên nghi vấn, thanh âm khàn khàn chậm rãi giải thích. Nghe vậy, người trung niên sắc mặt lần thứ hai biến đổi, cẩn thận từng ly từng tí một đem bình ngọc trả về chỗ cũ, cung kính đáp lại nói, đại nhân, có thể không xin ngài chờ một chút chốc lát, ta cần phải đi xin mời Cốc Ni đại sư tự mình phân biệt. Đi nhanh về nhanh, tiện tay dơ dơ. Tiêu Sắt cũng không gò bó, ở một bên trên ghế ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Người trung niên cung kính gật gật đầu, chạm đích vội vã đi ra khỏi phòng. Trong phòng, Tiêu Sắt trầm mặc không nói, trong lòng âm thầm nghĩ đến, cũng không biết Nhã Phi đến rồi không. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.